Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1081, C1081, không ngờ Quốc Cửu lại thích kiểu này. Quốc Cửu cạn lời trước hình dung của nàng. Tại sao nhất định là yêu tinh nữ? Mắt hạnh của Tiêu Hề Hề mở to, lẽ nào là yêu tinh nam? Nàng lộ ra biểu cảm chuyên dụng của quần chúng ăn dưa, không ngờ Quốc Cửu lại thích kiểu này. Quốc Cửu siết chặt nắm đấm. Tại sao nhất định phải là yêu tinh? Không thể là con người sao? Không đúng, ta vốn không phải bị hút cạn. Chỉ là tối qua ta ngủ không được thôi. Ăn dưa thất bại, Tiêu Hề Hề thất vọng, thì ra là mất ngủ, đúng là nhàm chán. Quốc Cử. Vẻ mặt thất vọng đó của cô ta là có ý nghĩa gì? Lẽ nào cô ta thật sự muốn ta có gì đó với yêu tinh nam? Quốc Cửu đè nén xúc động muốn bổ não nàng ra xem bên trong chứa gì, nghiến răng nói. Sao cô không thử hỏi ta tại sao đêm qua không ngủ được? Tiêu Hề Hề ngáp một cái, chiếu lệ nói, ồ, sao tối qua ngươi không ngủ được? Quốc Cửu. Tại sao biểu cảm của cô ta lại thế này? Như thể gã nhất quyết phải kể cho cô ta nghe vậy. Gã vừa than phiền nữ nhân này, vừa nhịn không được nói những lời đã kìm nén suốt đêm qua. Cô rốt cuộc tại sao lại nghi ngờ Thiên Yển chân nhân? Có phải cô giấu manh mối gì đó không nói ta biết? Lần này Tiêu Hề Hề không dùng đoán xem để quanh co với gã. Nàng cười tít mắt nói. Nếu ngươi muốn biết thì ra ngoài mua bữa sáng cho ta đi, ta muốn ăn 5 cái bánh bao nhân thịt mới ra lò. Còn muốn uống một phần lớn đậu nành nóng, thêm 5 cái bánh quẩy, cả cơm rượu trứng gà và sủi cảo hấp, mỗi món 3 phần. Ta còn muốn ăn cháo đậu xanh, phải bỏ thêm bách hợp với đường. Buổi sáng ăn nhiều như vậy có phải không ổn lắm? Quốc Cửu cười lạnh, quái gở nói, cô cũng biết quá nhiều à. Gã tưởng Tiêu Hề Hề sẽ giảm bớt phần ăn. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề vỗ tay một cái, lanh trí nói. Vậy ngươi mua thêm cho ta 2 cân quýt, ăn chút trái cây hỗ trợ tiêu hóa. Quốc Cửu. Mẹ nó, ăn chút trái cây hỗ trợ tiêu hóa. Cái lý luận này rốt cuộc ở đâu ra? Tiêu Hề Hề mỉm cười vẫy tay, như con mèo chiêu tài ngây thơ. Đi nhanh về nhanh, đừng để ta đợi lâu. Quốc Cửu sa sầm sắc mặt rời khỏi Quốc gia. Vừa ra khỏi nhà, cảm giác bị theo dõi lập tức xuất hiện. Gã biết đó là những người tối qua. Những người đó phụng lệnh đến đưa gã về, chưa hoàn thành nhiệm vụ, những người đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Quốc Cửu lười quan tâm đến những người đó, thích thì cứ đi theo. Vì yêu cầu của Tiêu Hề Hề khá phức tạp, không thể mua hết trong một quán, Quốc Cửu phải đến 3 quán mới mua được hết đồ ăn nàng gọi. Gã xách túi lớn túi nhỏ trở về Quốc gia. Tiêu Hề Hề cắn một miếng bánh bao nhân thịt, hài lòng gật đầu. Được đó, bánh bao này mới ra lò, nhân thịt cũng khá tươi, ngon lắm. Quốc Cửu ngồi đối diện nàng, vẻ mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước. Bây giờ cô nói được chưa? Tiêu Hề Hề còn đang ăn, lời nói của nàng có hơi không rõ ràng. Ta không có giấu ngươi manh mối gì, sở dĩ ta nghi ngờ Thiên Yển chân nhân, là vì trước đây ta từng gặp phải chuyện tương tự. Quốc Cửu sững sờ, người nhà của cô cũng bị hại chết. Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng không, cha mẹ ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Quốc Cửu cau mày, vậy sao cô lại gặp phải chuyện tương tự như ta? Tiêu Hề Hề, thật ra ta còn có một đệ đệ song sinh, nhưng lúc chào đời, đệ đệ ta không may chết yểu, mà ta thì không sao. Đúng lúc đó có một đạo sĩ Vân Du đến nhà, nói ta là thiên sát cô tinh, đệ đệ bị ta khắc chết. Nếu ta còn tiếp tục ở nhà, mọi người trong nhà có thể bị ta khắc chết. Ta thì không may mắn như ngươi, người nhà của ngươi chọn đứng về phía ngươi, bảo vệ ngươi vô điều kiện. Nhưng cha mẹ ta tin lời đạo sĩ đó nói, thật sự nghĩ ta là thiên sát cô tinh. Quốc Cửu không ngờ nàng từng có quá khứ như vậy, không khỏi sửng sốt trong lòng. Hồi lâu sau mới nói. Xin lỗi, ta không nên hỏi những chuyện này. Tiêu Hề Hề uống một hớp lớn sữa đậu nành nóng, không sao nói. Qua bao nhiêu năm rồi, ta sớm đã không còn quan tâm, dù sao hiện giờ ta cũng sống rất tốt, những người đó không đáng để ta canh cánh trong lòng. Quốc Cửu đặt mình vào vị trí của nàng, thầm nghĩ mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nếu biết mình bị cha mẹ bỏ rơi, gã nhất định sẽ tìm cách báo thù. Tiêu Hề Hề ăn rất nhanh, trong nháy mắt đã ăn gần hết bữa sáng trên bàn. Thấy Quốc Cửu không nhúc nhích, nàng không khỏi hỏi. Ngươi không ăn à? Quốc Cửu hỏi ngược lại, chỗ này không phải của cô hết sao? Tiêu Hề Hề, dù sao thì cũng là do ngươi trả tiền mua về, sao có thể để ta ăn hết chứ? Quốc Cửu không ngờ nữ nhân này đã đổi tính, còn chia sẻ đồ ăn với gã. Trước đây nàng cả một cái bánh nướng cũng không chia cho gã. Quốc Cửu không khỏi thay đổi cách nhìn về nàng, ngay lúc gã định nói vài câu khách sáo thì thấy nàng cầm một cái bánh quẩy, dùng sức bẻ thành hai khúc, sau đó lại bẻ thành hai khúc nhỏ, rồi lại chia thành hai khúc nhỏ hơn. Cuối cùng, bánh quẩy chỉ còn lại một khúc bằng ngón tay cái. Tiêu Hề Hề đưa cho Quốc Cửu, hào phóng nói. Bánh quẩy này cho ngươi. Ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì ngươi có thể mua thêm hai cái nữa. Quốc Cửu. Cô gọi chút xíu này là cái bánh hả? Cô có hiểu lầm gì về lượng từ một cái? Vậy hả? Còn không đủ thì mua thêm hai cái. Chẳng phải nên không đủ thì chia thêm hai cái. Sao? Thấy gã nhìn chằm chằm mình, Tiêu Hề Hề thúc giục. Ngươi ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi, bánh quẩy nguội rồi ăn không ngon đâu. Quốc Cửu cúi đầu nhìn chằm chằm miếng bánh quẩy trong tay, cảm giác thái dương giật giật. Nếu có thể quay ngược thời gian, cả sẽ tự tát vào mặt mình một cái để đầu óc tỉnh táo. Đổi tính cái gì? Dù trời đất sụp đổ, núi sông chảy ngược thì nữ nhân trước mặt cũng không đổi tính được. Trong lòng cô ta chỉ có mỗi ăn. Trong đầu cô ta chẳng có gì khác ngoài đồ ăn. Tiêu Hề Hề hài lòng với bữa sáng, nhưng Quốc Cửu bị nàng làm tức nhồi máu cơ tim. Tiêu Hề Hề bắt đầu thưởng thức trái cây sau bữa ăn. Nàng vui vẻ bóc quýt, không khí tràn ngập mùi chua chua ngọt ngọt. Mặt Quốc Cửu không biểu cảm hỏi. Đạo sĩ Vân Du nói cô là thiên sát cô tinh, chẳng lẽ là thiên yển chân nhân? Tiêu Hề Hề lắc ngón trỏ, không phải nha, đạo sĩ đó tên Chu Toàn Khôn, ông ta là giáo chủ của Độ Sinh giáo. Chắc là ngươi biết Độ Sinh giáo phải không? Đó là một nhánh của Thiên Môn, tiền tài mà Chu Toàn Khôn lợi dụng Độ Sinh giáo lừa được đều đưa về Thiên Môn. Có nghĩa Chu Toàn Khôn đang làm việc cho Thiên Môn, mà môn chủ Thiên Môn là thiên yển chân nhân lại rất quan tâm đến thiên nhãn của ta, ngươi thử tự nghĩ xem. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1082, C1082, trước giờ cô vẫn luôn gài bẫy ta. Tiêu Hề Hề và Quốc Cửu lúc nhỏ từng trải qua chuyện tương tự. Hai người đều bị một đạo sĩ Vân Du tìm tới, gắn cho tội danh thiên sát cô tinh, từ đó buộc người nhà bọn họ đưa ra lựa chọn. Nếu nói hết thảy là trùng hợp, vậy thì quá miễn cưỡng. Nếu không phải trùng hợp, vậy thì là có người sắp đặt. Người có thể bày ra cốt truyện có tính chồng chéo cao như vậy, rất có thể là cùng một người. Cộng thêm hai chuyện này đến cuối cùng đều có liên quan tới Thiên Môn. Thiên Yển chân nhân là môn chủ Thiên Môn đương nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất. Tiêu Hề Hề vừa ăn quýt vừa nói Thiên Yển chân nhân không chỉ muốn mệnh cách tử vi, còn muốn thiên nhãn, còn muốn thống nhất thiên hạ, chật chật, lão muốn cũng nhiều quá đấy. Quốc Cửu nghi mặt nói lão ta gọi là lòng tham không đấy. Tiêu Hề Hề, ngươi thế này hình như là không muốn nhận Thiên Yển chân nhân là nghĩa phụ nữa. Quốc Cửu cười lạnh, lão ta giết cả nhà ta, lẽ nào ta còn nhận giặc làm cha sao? Tuy nói người ra tay giết một nhà ba người Quốc gia là tiểu công tử nhà huyện lệnh, nhưng chủ mưu thật sự đứng đằng sau lại là Thiên Yển chân nhân, lão mới là người bày ra mọi chuyện. Lão càng đáng chết hơn nhà huyện lệnh. Tiêu Hề Hề, ngươi muốn báo thù không? Nếu muốn báo thù, vậy chúng ta cùng một phe, có thể hợp tác. Quốc Cửu mặt không biểu cảm nhìn nàng. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, sao lại nhìn ta như vậy? Quốc Cửu bỗng nhiên vươn tay nắm cổ tay Tiêu Hề Hề. Chỉ cần dùng chút sức, cả đã kéo cả người nàng qua. Tiêu Hề Hề cũng phản ứng nhanh. Nàng vội dùng tay còn lại chống lên bàn thấp bên cạnh giữ thăng bằng. Tránh được tình huống xấu hổ không cẩn thận ngã vào lòng Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề, ngươi làm gì vậy? Buông ra. Quốc Cửu mặc kệ nàng vùng vẫy, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong mắt có phần hung ác. Ngay từ đầu cô đã biết Thiên Yển chân nhân là kẻ thù giết cả nhà ta rồi có phải không? Cô cố tình đưa ta đến đây để ta biết được sự thật, từng bước dụ ta vào cái bẫy mà cô bày ra, ép ta phải chuyển phe, hợp tác với cô. Trước giờ cô vẫn luôn gài bẫy ta. Tiêu Hề Hề thấy tên này đúng là vô lý. Ta quả thật có thể dùng thiên nhãn xem được rất nhiều chuyện. Nhưng thiên nhãn không phải toàn năng, ta không thể biết hết mọi thứ. Nếu ta thật sự lợi hại như thế, có thể kiểm soát mọi thứ, ta sẽ không để mình rơi vào tình trạng này. Nói xong nàng giơ tay cởi mũ trùm đầu, lộ ra mái tóc bạc trắng. Quốc Cửu bị mái tóc trắng làm nhức mắt. Gã vô thức buông lỏng tay. Tiêu Hề Hề rút tay lại, ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt vẫn tức giận. Quốc Cửu xoa xoa trán, cảm thấy rất khó chịu. Gã đã thấy quá nhiều mặt tối của bản chất con người, nên quen với việc dùng ác ý để suy đoán suy nghĩ của người khác. Gã tưởng mình đang bị Tiêu Hề Hề gài bẫy, nhưng lại quên mất nàng cũng chỉ là người phàm, rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Ví như những người được Lãng tướng quân phái đến. Sau khi nàng đến huyện Linh Đài, mới biết ở đây có một nhóm người Tây Vực đang ẩn náu. Quốc Cửu không tự nhiên nói một câu. Xin lỗi. Gã chưa từng xin lỗi ai, hôm nay là lần đầu tiên, gã cảm giác cả người rất kỳ cục. Tiêu Hề Hề không phải người nhỏ nhen, thấy gã chủ động xin lỗi, nàng thuận theo xuống thang. Chỉ cần buổi trưa ngươi mời ta ăn lẩu thịt dê, ta sẽ không so đo với ngươi. Quốc Cửu cạn lời, không phải cô vừa mới ăn sáng sao? Mới đây đã nghĩ tới ăn trưa rồi. Tiêu Hề Hề đây gọi là lo trước tính sau. Nàng ném quý đã lột vỏ vào miệng, ăn đến mức hai má phồng lên. Thấy trời còn sớm, Quốc Cửu quyết định đi bái tế mẹ và ông bà. Trên đường đi, hai người mua một ít trái cây điểm tâm, nhang nến tiền giấy. Lúc bọn họ đến phần mộ, cuối cùng cũng hiểu tại sao vệ nương tử lại chắc chắn bọn họ sẽ dễ dàng tìm được phần mộ của quốc gia. Phần mộ này xây phô trương quá rồi. Cổng vào có đấu củng, lập ngói lưu ly ngũ sắc, xung quanh trồng nhiều cây cối, điểm xuyết đình đài lầu cát, bên cạnh có dẫn nguồn nước, suối chảy róc rách, chim hót hoa thơm, ba ngôi mộ đứng sừng sững ở giữa. Đây đâu có phải phần mộ, mà là một nghĩa trang sang trọng. Tiêu Hề Hề lập tức bị mùi tiền ập đến nhấn chìm. Là một đổ nghèo khỉ ăn cơm còn phải bắt người ta mời, trong lòng nàng chợt nảy sinh ghen tị mãnh liệt. Hai người sắp xếp trái cây điểm tâm, thắp nhang nến, đốt tiền giấy. Gió lạnh thổi qua, suýt thì thổi tắt ngọn nến. Quốc Cửu vội dịch đến một vị trí, dùng thân thể cản gió. Gã nhìn ba tấm bia trước mặt, muốn nói chuyện gì đó. Nhưng gã mở miệng, lại không biết nên nói chuyện gì. Gã rời quốc gia khi chỉ mới được một tháng tuổi, chuyện gì cũng không biết, ký ức về mẹ và ông bà sớm đã mờ nhạt. Gã chỉ có thể chấp vá hình ảnh của ba người từ lời kể của người khác. Gã cảm thấy mẹ mình hẳn là người ngoài mềm trong cứng, ông ngoại hẳn là người nghiêm khắc kiềm chế, còn bà ngoại hẳn là người nhân từ tốt bụng. Gã cố gắng tưởng tượng ba tấm bia trước mặt là mẹ và ông bà, rất lâu sau mới thốt ra được một câu. Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, con tới thăm mọi người. Tiêu Hề Hề ngồi xổm trên đất, thả từng tờ tiền vào lửa. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, không ngừng nhảy múa, tựa như đáp lại lời Quốc Cửu. Tiêu Hề Hề chờ hồi lâu, tiền giấy trong tay sắp đốt hết, vẫn không nghe Quốc Cửu nói tiếp. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Quốc Cửu hỏi. Ngươi nói hết rồi à? Quốc Cửu khô khan nói, ta còn có thể nói gì nữa? Trong hơn 20 năm cuộc đời, những gì gã trải qua chỉ có giết chóc và mưu tính. Gã chưa từng nhận được lòng tốt thuần khiết nhất, chưa từng trải nghiệm sống chung với người thân, gã hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý về phương diện tình cảm. Gã thậm chí còn không biết cách nói chuyện với người nhà. Tiêu Hề Hề thấy gã như thế cũng khá đáng thương nên đề nghị. Ngươi có thể nói những chuyện thú vị xảy ra gần đây, hay là ngươi có chuyện gì buồn bực không? Nếu không được nữa thì ngươi cũng có thể nói mình thích ăn gì uống gì, thích mặc quần áo thế nào, ngủ trên chiếc giường thế nào. Sau này muốn cưới một người vợ thế nào, định sinh mấy đứa con. Dù ngươi có nói gì đi nữa, người nhà của ngươi cũng sẽ thích nghe. Quốc Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói. Gần đây con gặp được một người rất thú vị, cô ta ăn rất nhiều, rõ ràng là một cô nương rất ốm, nhưng lượng cơm một bữa có thể bì với ba người, con chưa từng thấy nữ nhân nào ăn nhiều như vậy. Tiêu Hề Hề. Quốc Cửu thú vị nhất là cô ta thường hay có cử chỉ ngờ nghệch, giống như kẻ ngốc. Rất buồn cười. Tiêu Hề Hề nhịn không được nữa, ngươi nói thì cứ nói, đừng có công kích người khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1083, C1083, có thể gặp không thể cầu. Quốc Cửu thì cô bảo ta nói chuyện thú vị. Tiêu Hề Hề, trong cuộc sống của ngươi, ngoài ta ra không còn chuyện thú vị gì khác nữa sao? Quốc Cửu thành thật trả lời không có. Gã thường xuyên giễu cợt người khác, nhưng loại vui vẻ đó không có thật, mỗi lần nhớ lại chỉ khiến gã cảm thấy nhàm chán. mà gã cảm thấy mẹ và ông bà sẽ không thích nghe những chuyện đó. Tiêu Hề Hề thấy đau đầu bỏ đi, đổi chủ đề, nói chút chuyện khiến ngươi buồn bực. Quất cửu chuyện khiến ta buồn bực nhất là mỗi ngày đều phải mời cô ăn cơm, sức ăn của cô quá lớn, sắp ăn hết tiền trên người ta rồi, nếu cô cứ tiếp tục thế này, ta đành phải cân nhắc đến chuyện đi cướp bóc, dùng số tiền cướp được nuôi dạ dày không đáy của cô. Giọng điệu gã rất nghiêm túc, không hề giống đùa chút nào. Tiêu Hề Hề. Cũng không cần liều mạng như vậy. Tiêu Hề Hề, ngươi đừng nói chuyện của người khác nữa, nói về mình đi, người nhà của ngươi nhất định muốn hiểu hơn về ngươi, ngươi nói hết sở thích của mình cũng đủ để ngươi nói rất lâu. Quất cửu vừa nghĩ vừa nói. Con không đặc biệt thích ăn gì hay uống gì. Cũng không kén chọn màu sắc quần áo, dù có là trắng đen, hoa hòe, nam nữ gì đó, con cũng từng mặc qua, không đặc biệt thích thứ gì. Giường mềm hay cứng không quan trọng. Còn chuyện lấy vợ. Con muốn cưới một nữ nhân không ăn nhiều, nuôi nữ nhân ăn nhiều quá tốn kém, con sợ nuôi không nổi. Tiêu Hề Hề. Ta nghi ngờ ngươi đang ám chỉ ta. Quất cửu, còn chuyện có con vẫn chưa nghĩ xa đến thế, chỉ cần vợ con đồng ý, sinh mấy đứa cũng được, dù nàng không muốn có con cũng không sao, con không có yêu cầu gì về chuyện này. Nói xong, chả dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tiêu Hề Hề. Chuyện vừa hoàn thành. Một cô gái ngốc. Tôi yêu em. Hai xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba thiên tài tiên đạo. Bốn chồng chồng điển hình. Tiêu Hề Hề, ngươi nhìn ta làm gì? Quất cửu, cô ăn nhiều như vậy thì con của cô nhất định cũng sẽ ăn nhiều. Tiêu Hề Hề, liên quan gì đến ngươi? Cũng đâu phải ngươi nuôi. Quất cửu. Nữ nhân này giết chết cuộc trò chuyện chỉ trong một câu. Hai người không nói nữa, lặng lẽ đốt tiền giấy. Quất cửu khấu đầu ba cái trước ba tấm bia. Sau khi tế bái xong, hai người bước ra ngoài. Đi được một đoạn, Tiêu Hề Hề không khỏi liếc nhìn nghĩa trang sang trọng hoành tráng. Có thể xây nghĩa trang sang trọng dễ như trở bàn tay thế này, hẳn là vị tướng quân đó rất giàu có. Tiêu Hề Hề huých khuỷu tay nam nhân bên cạnh, xúi giục gã. Ngươi không đổi ý thật sao? Người cha giàu như vậy, có thể gặp không thể cầu. Quất cửu sắc mặt lạnh lùng nói, ta không thèm chút tiền bẩn đó của ông ta. Tiêu Hề Hề nghiêm túc dạy dỗ, vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng bị xã hội vùi dập, không biết tầm quan trọng của tiền bạc, ngươi có thể ghét cha mình, nhưng ngươi không cần phải ghét tiền trong tay ông ấy, tiền bạc đâu có chọc gì ngươi, ngươi cần gì giận lây nó. Quất cửu. Tiêu Hề Hề tiếp tục dụ dỗ, mà ngươi nghĩ kỹ xem, nếu ngươi không nhận cha, sau này ông ấy sẽ cưới một người vợ trẻ hơn, sinh ra nhiều con hơn, nếu mẹ ngươi còn sống. Nhất định sẽ bị chuyện này chọc tức chết, ngươi nỡ lòng thấy mẹ mình chịu ấm ức sao? Quất cửu khinh thường cười lạnh nói, không chừng ông ta sớm đã cưới vợ khác sinh con rồi. Một tướng quân trẻ tuổi có quyền có thế, được người dân kính trọng chắc chắn sẽ không sống qua ngày với một nữ nhân, càng đừng nói đến nữ nhân đó đã chết rồi. Bản thân quất cửu là nam nhân, gã quá rõ bản chất nam nhân. Cha ruột của gã chắc chắn đã cưới vợ thành đàn rồi. Tiêu Hề Hề, vậy ngươi càng phải về. Ngươi phải nói cho mọi người biết, mẹ ngươi là vợ cả, dù sau này lãng tướng quân kia có cưới nữ nhân khác thì bà ấy chỉ có thể là vợ kế, tuyệt đối không thể đoạt đi danh phận vợ cả của mẹ ngươi. Đôi mắt quất cửu lóe lên. Nữ nhân này nói hình như cũng có lý. Gã không quan tâm lãng tướng quân kia cưới bao nhiêu thê thiếp, nhưng gã không thể nhẫn nhịn ông ta xóa danh phận vợ cả của mẹ mình. Năm đó tiểu công tử nhà huyện lệnh nhiều lần uy hiếp quất tiểu thư làm thiếp, nhưng quất tiểu thư đã từ chối. Chứng tỏ bà là một nữ tử có khí khái cốt cách, nếu còn sống, bà nhất định sẽ không muốn danh phận vợ cả của mình bị người khác chiếm. Quất cửu nheo mắt, ẩn ý sâu xa nhìn nữ nhân trước mặt. Sao cô đột nhiên lại quan tâm đến quan hệ của ta và cha ta như vậy? Tiêu Hề Hề không do dự nói, đương nhiên là vì cha ngươi quá giàu chứ gì nữa. Quất cửu, cha ta giàu thì liên quan gì tới cô? Tiêu Hề Hề, nếu ngươi và cha ngươi nhận nhau, vậy ngươi cũng sẽ biến thành người giàu. Sau này nếu ta thiếu tiền, có thể mượn ngươi chút đỉnh tiêu xài, giàu rồi thì đừng quên bạn bè. Nàng vừa nói vừa xoa xoa ngón tay, miệng cười ranh mảnh. Quất cửu. Hóa ra trong mắt nữ nhân này, cả chỉ là tiền trang di động. Quất cửu càng nghĩ càng không vui. Gã cười hung ác, dù ta có trở thành người giàu, cũng sẽ không cho cô mượn một xu. Nói xong gã bước đi không thèm ngoảnh lại. Tiêu Hề Hề vội đuổi theo, ngươi đừng keo kiệt vậy chứ. Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi, nó sẽ mang đến cho ngươi vô số phiền muộn và rắc rối, ngươi chia tiền cho ta ta có thể giúp ngươi gánh chịu một phần phiền muộn và rắc rối. Quất Cửu nghe vậy, chân bước càng nhanh hơn. Tiêu Hề Hề chạy theo phía sau gã. Khi hai người về thành đã là buổi trưa. Vì sáng nay Quất Cửu đã hứa với Tiêu Hề Hề, hai người lại đến quán thịt dê Vệ Ký ăn trưa. Vệ nương tử rất nhiệt tình, còn tặng họ một hũ rượu nóng. Đây là rượu nhà tôi tự ủ, chỉ để ở nhà uống, chưa từng bán cho ai, hôm nay tặng hai người một hũ, hai người từ từ uống, có cần gì thì gọi tôi. Tiêu Hề Hề nói cảm ơn. Nàng cầm hũ rượu lên, đưa tới gần mũi ngửi cũng thơm thật, tiếc là ta không uống được. Quất Cửu hỏi cô không thể uống rượu. Tiêu Hề Hề không hẳn. Nàng có thể uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt lắm, khi say sẽ hành động điên cuồng. Lạc Thanh Hàn biết nàng có tật này, đã nhiều lần dặn nàng không được uống rượu trước mặt người ngoài, lỡ như say rồi thì khó mà thu dọn hiện trường. Tiêu Hề Hề kìm nén buông hũ rượu xuống. Rượu ngon trước mắt mà không được uống, đau đớn quá mà. Quất Cửu thấy dáng vẻ luyến tiếc của nàng, nhướng mày nói nếu uống được, tại sao không uống? Lẽ nào cô còn sợ ta say rồi làm gì cô sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu không phải, ta sợ ta sẽ làm gì ngươi? Quất Cửu. Có lẽ gã đã hiểu tại sao nữ nhân này lại không uống rượu. Gã cũng từng thấy rất nhiều kẻ tửu lượng không tốt, uống say rồi thì làm khùng làm điên, tên này còn đáng sợ hơn tên kia. Không biết Quất Cửu nghĩ tới chuyện gì, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn. Giống như anh túc nở rộ, xinh đẹp chết người. Nếu chỉ uống một chút, chắc là không sao. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1084, C1084, người hối hận rồi. Tiêu Hề Hề ngửi mùi rượu thơm nồng, con sâu tham ăn trong bụng lập tức trỗi dậy. Nhưng nàng vẫn nhớ lời Lạc Thanh Hàn dặn. Nàng buộc mình phải rời mắt khỏi hũ rượu ta không uống, ta chỉ ăn thôi. Nói xong nàng cầm đũa gấp một miếng thịt dê lớn trong nồi ra ăn. Quất Cửu cầm hũ rượu lên rót hai ly. Gã đẩy một ly đến bên tay Tiêu Hề Hề. Không định uống thật sao? Rượu này ngửi rất thơm. Tiêu Hề Hề vùi mặt vào trong bát, vừa ăn vừa nói ta không uống. Quất Cửu uống một chút sẽ không say. Tiêu Hề Hề sợ bản thân không kiềm chế được, uống một chút lại muốn uống thêm. Nàng kiên quyết phớt lờ dụ dỗ của Quất Cửu, chuyên tâm ăn uống. Quất Cửu thấy vậy, khẽ tặc lưỡi, hơi thất vọng nói. Chán chết. Sau khi hai người ăn no uống đủ, Quất Cửu chuẩn bị tính tiền. Vệ nương tử nói bàn của hai người đã có người trả tiền rồi. Quất Cửu sững sờ ai giúp chúng ta trả tiền. Vệ nương tử chỉ vào bàn ở trong góc. Là bọn họ. Quất Cửu nhìn theo hướng bà chỉ, sau đó nhận ra khách ngồi ở bàn trong góc chính là chàng trai có khuôn mặt trẻ con mà gã gặp tối qua. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con vẫn luôn chú ý đến Quất Cửu. Hắn thấy Quất Cửu đang nhìn về phía mình, cong môi mỉm cười. Quất Cửu hơi nhướng mày. Gã nói với Tiêu Hề Hề mấy câu rồi đi về phía chiếc bàn trong góc. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con dường như không ngờ gã sẽ trực tiếp tới đây, hắn hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy cung kính gọi. Thiếu gia. Quất Cửu ngồi xuống ghế trống đối diện, cười như có như không hỏi. Các người luôn theo dõi ta. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con rót một tách trà nóng, đẩy nó đến trước mặt Quất Cửu, nói chúng tôi chỉ muốn bảo vệ ngài an toàn. Quất Cửu không động đến tách trà. Cứ nhìn chàng trai có khuôn mặt trẻ con trước mặt. Ta không cần các người bảo vệ. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con ngài là con trai của Lãng tướng quân, nếu chuyện này bị người khác biết, có thể sẽ gây nguy hiểm cho ngài, chúng tôi nhất định phải đi theo ngài, để đảm bảo an toàn cho ngài. Nếu ngài không muốn thấy chúng tôi có thể cẩn thận hơn, đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Quất Cửu nói vậy, các người định cứ đi theo ta thế sao? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con chúng tôi phụng lệnh hành sự, mong ngài lượng thứ. Hắn tưởng Quất Cửu sẽ cảm thấy bất mãn, dù sao Quất Cửu trông giống người rất khó hòa hợp. Ngoài dự đoán là Quất Cửu không thấy bất mãn, ngược lại còn cười ôn hòa. Nếu đã như vậy, hay là các người giúp ta làm chút chuyện? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con sững sờ một lúc rồi đáp đương nhiên, được cống hiến cho ngài là vinh dự của chúng tôi. Quất Cửu móc móc ngón tay về phía hắn, ra hiệu cho hắn lại gần. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con đứng dậy, không do dự bước tới, khom người cúi đầu. Quất Cửu thì thầm vào tai hắn mấy câu. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con nói không thành vấn đề. Chúng tôi mặc thiếu gia sai khiến. Sau đó Quất Cửu bưng trà lên nhấp một ngụm, cứ thế đi, ta đi trước. Gã đứng dậy đi bước hai, rồi dừng lại quay đầu nhìn chàng trai có khuôn mặt trẻ con. Mãi chưa hỏi ngươi, nên gọi ngươi là gì? Chàng trai có khuôn mặt trẻ con tại hạ Đồ Lăng. Quất Cửu khẽ gật đầu, Đồ Lăng, ta nhớ rồi. Gã quay lại với Tiêu Hề Hề, nói với nàng có thể đi rồi. Tiêu Hề Hề đứng dậy, theo gã ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Ngươi nói gì với người đó? Quất Cửu cười thần bí, cô đoán xem. Tiêu Hề Hề. Bỏ đi, lẽ ra nàng không nên hỏi. Trước khi đi, Quất Cửu muốn nhìn Quất Gia lần cuối. Khi đi ngang qua nhà họ Giang, bọn họ thấy một nhóm người đang tụ tập trước nhà họ Giang, trong đó còn có mấy bổ khoái. Mọi người thì thầm với nhau, bàn tán không ngừng. Không biết Giang Thúc đã tạo nghiệp gì, trước thì nuôi một đứa con bất hiếu, bây giờ đứa con bất hiếu bị người khác giết chết. Con trai ông ấy là tên côn đồ, còn sống cũng chỉ là tai họa, ngược lại chết rồi sẽ khiến mọi người yên tâm hơn. Không thể nói như vậy, tốt xấu gì cũng là một mạng người. Giang Thúc tuổi đã cao, chỉ có một đứa con trai, bây giờ con trai chết, chỉ còn lại ông ấy và con dâu, thêm hai đứa cháu trai, mẹ quá con côi thêm một người già, sau này phải sống ra sao? Đám đông bị bổ khoái cưỡng ép tách ra làm hai, chừa một lối đi. Hai nha dịch khiêng cán bước ra. Thi thể trên cán được phủ vải trắng nên không thể thấy gì. Giang Thúc và con dâu đi theo phía sau, khóc lóc thảm thiết. Quất Cửu đứng phía sau đám đông, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi, ngươi hối hận rồi? Quất Cửu cong môi cười, một chút cũng không. Năm đó Giang Thành Tài giúp kẻ ác làm chuyện xấu, khiến gã bị chia cắt với người nhà, còn khiến gã nhận giặc làm cha, món nợ này không phải chỉ giết một Giang Thành Tài là có thể trả sạch. Gã muốn những người còn lại trong nhà họ Giang cũng phải cảm nhận nỗi đau xa cách người thân giống như gã. Cảnh tượng trước mắt đúng như điều gã muốn. Gã biểu thị rất hài lòng. Sau khi về Quất gia, Quất Cửu dạo một vòng từ trong ra ngoài. Gã nhìn nó rất kỹ, như muốn khắc sâu từng chi tiết trong căn nhà này vào đầu để sau này không quên. Cuối cùng gã cũng ra khỏi cổng. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng. Tiêu Hề Hề ngồi trên xe ngựa, nhìn Quất Cửu xoay người, chậm rãi đóng cổng lại. Cánh cổng dần dần đóng lại, khung cảnh trong nhà từng chút thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị ngăn cách ở phía bên kia cánh cổng. Quất Cửu tự mình khóa cổng lại, xoay người đi về phía xe ngựa. Tiêu Hề Hề hỏi, ngươi không cần tìm một người giúp ngươi trông coi căn nhà này sao? Căn nhà này trồng rất nhiều hoa và cây, phải thường xuyên có người chăm sóc dọn dẹp, nếu không căn nhà sẽ sớm hoang phế. Quất Cửu vén gấu quần lên, tiêu sái ngồi lên ván xe, bình tĩnh nói. Không cần, căn nhà này sẽ không có người ở nữa, có sạch sẽ đến đâu cũng vô dụng. Nhà sở dĩ gọi là nhà vì có người nhà quan tâm yêu thương gã. Nhưng hiện giờ gã không còn người nhà. Căn nhà đó không còn là nhà, nó chỉ được xem như là một căn nhà có vẻ ngoài hào nhoáng. Quất Cửu nhẹ nhàng lắc dây cương, đánh xe về phía trước. Khoảng cách ngày xa dần, Quất gia phía sau ngày càng nhỏ hơn. Quất Cửu không nhìn lại. Gã bình tĩnh nhìn về phía trước. Ở đây đã không còn ai có thể khiến gã dừng chân nhớ về. Nhưng phía trước vẫn còn kẻ chủ mưu khiến gã nhà tan cửa nát. Tiêu Hề Hề lấy một ít phấn thơm trong túi rắc ra ngoài cửa sổ xe. Hương thơm phảng phất trong gió lạnh rồi nhanh chóng nhạt phai. Nàng cất túi thơm đi, rồi hỏi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Quất Cửu không quay đầu lại nói, về Thi Môn gặp nghĩa phụ của ta. Tiêu Hề Hề, vậy ngươi giải huyệt đạo trên người ta đi, như vậy ta cũng có thể góp chút sức. Quất Cửu, bây giờ không được, chờ thêm một chút, thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ giải huyệt đạo cho cô. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1085, C1085, đề phòng cẩn thận hơn. Tiêu Hề Hề và Quất Cửu rời huyện Linh Đài không lâu, một nhóm Ngọc Lân vệ đã xuất hiện ở huyện Linh Đài. Huyện lệnh hoảng sợ dẫn theo một nhóm quan viên luống cuống đến nghênh đón. Thượng Khuê xuống ngựa, lấy hai bức chân dung trong ngực, đưa cho huyện lệnh trước mặt. Các ngươi nhìn xem, có thấy hai người trong ảnh không? Trên chân dung vẽ một nam một nữ. Người nam mũi cao mắt sâu, khuôn mặt nữ tính, không thể phân biệt nam nữ. Người nữ dung mạo tinh khiết, môi anh đào hơi cong lên, mắt cười cong cong, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, nhìn rất thích mắt. Huyện lệnh vừa nhìn đã nhận ra, người nam trong chân dung chính là người bị truy nã gần đây, lệnh truy nã vẫn còn được dán ở huyện Linh Đài. Còn chân dung của người nữ, ông cảm thấy rất lạ, ông chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng để tránh bỏ lỡ manh mối, huyện lệnh triệu tập mọi người trong huyện nha, bảo họ xem từng chân dung, xem thử ai đã từng nhìn thấy người trong ảnh. Người trong huyện nha nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Muốn mọi người xem hết một lượt cần một khoảng thời gian. Phương Vô Tửu không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, liền nhỏ giọng nói với Thượng Khuê. Ta dẫn lão Vương đi dạo, sẽ về ngay. Thượng Khuê gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bên cạnh Phương Vô Tửu là một con mèo mũm mĩm màu vàng. Phương Vô Tửu ra hiệu cho nó đi phía trước. Con mèo vàng hít một hơi thật sâu, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trong không khí lạnh lẽo. Nó lần theo mùi hương đi về phía trước, Phương Vô Tửu cũng chậm rãi theo sau. Cuối cùng bọn họ dừng lại trước cổng một trạch viện hoành tráng. Phương Vô Tửu nhìn lên, thấy tấm biển treo cổng có viết chữ Quốc phủ. Họ Quốc này rất hiếm gặp, Phương Vô Tửu vừa nhìn thấy họ này, lập tức nghĩ ngay đến Quốc Cử. Y thấy cổng bị khóa, hình như trong phủ không có người. Phương Vô Tửu thuần thục lấy một bao cá khô đúc cho Lão Vương. Lão Vương được khen thưởng, rất hài lòng. Phương Vô Tửu dẫn nó về tìm Thượng Khuê. Phía Thượng Khuê cũng đã có kết quả. Có hai bổ khoái cho biết mình đã nhìn thấy hai người lạ ở huyện Linh Đài, một nam một nữ, tự xưng là vợ chồng, người nam kia còn là người huyện Linh Đài. Đây là lần đầu tiên Trương bổ khoái đối mặt với quan viên cấp cao, trong lòng thấy rất căng thẳng. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, kể những gì mình biết. Lan quân kia trông khác với trong ảnh, nhưng tiểu nương tử kia rất giống với người trong ảnh. Thượng Khuê hỏi bọn họ hiện giờ ở đâu? Trương bổ khoái bọn họ đã đi rồi, mới đi hôm qua. Thượng Khuê cau mày, bọn họ tới muộn một bước rồi. Nếu bọn họ nhanh hơn một chút, có lẽ đã gặp quý phi nương nương ở đây. Phương Vô Tửu nhìn Trương bổ khoái, hỏi. Vị lang quân đó có phải họ Quốc? Trương bổ khoái giật mình, vô thức thốt lên sao ngài biết? Ông lập tức phản ứng lại, cuống quýt xin lỗi, hạ quan thất lễ, hạ quan đáng chết. Phương Vô Tửu không để ý đối phương thất lễ, tiếp tục hỏi. Có thể dẫn chúng ta đến Quốc gia xem thử không? Trương bổ khoái lập tức gật đầu đương nhiên có thể. Một nhóm người hùng hổ đến Quốc gia. Cánh cổng đóng chặt, trên cổng treo một khóa đồng nặng trịch. Huyện lệnh nhanh chóng sai người phá ổ khóa. Quốc gia sớm đã không còn người ở, căn nhà này cũng chỉ là một căn nhà trống, dù cổng có bị phá cũng không có người quản. Dân chúng sống gần đó nghe thấy tiếng động, xôn xao chạy ra khỏi nhà xem náo nhiệt. Phương Vô Tửu ngăn huyện lệnh phá khóa. Y rút trâm cài trong búi tóc ra, nhét trâm cài dài mỏng vào lỗ khóa rồi xoay hai lần. Sau đó nghe hai tiếng lách cách. Chiếc khóa đồng mở ra. Huyện lệnh đứng gần đó ngơ ngác nhìn. Ông không ngờ quan viên cấp cao ở Thịnh Kinh còn có kỹ năng này. Lẽ nào bây giờ muốn lăn lộn quan trường, phải học trước mấy món nghề phụ mới được sao? Ngôn tình hài. Phương Vô Tửu không biết hành động nhỏ của mình ảnh hưởng thế nào tới huyện lệnh, y nhét trâm cài vào lại búi tóc, mở cổng dẫn mọi người đi vào. Bên trong căn nhà được xây đẹp hơn bên ngoài, nhưng vì đã lâu không có người ở nên trông vô cùng vắng lặng. Thượng Khuê lập tức sai người khám xét toàn bộ căn nhà. Phương Vô Tửu đi đến hậu viện, nhìn chằm chằm hai cây bưởi trong sân. Những quả bưởi nặng trịch treo trên cành, một vài quả rơi xuống đất thối rữa vì quá chín và không có người hái. Giang Thúc từng giúp dọn dẹp, bây giờ không còn ai đến đây, chỉ mới qua hai ngày, nơi này đã hoang tàn hơn trước. Mũi Lão Vương cử động. Nó đi tới đống vỏ bưởi, kêu meo meo hai lần. Phương Vô Tửu bị tiếng kêu của nó thu hút. Khi nhìn thấy đống vỏ bưởi, y đoán đó là những chiếc vỏ mà hề hề bóc ra khi ăn bưởi. Mùi ấy vẫn luôn như vậy, đi đâu cũng phải lấp đầy bụng trước. Lúc này, Thượng Khuê bước nhanh tới. Phương Thái Y, chúng ta tìm thấy một tờ giấy dưới gối trong một phòng khách. Hắn đưa tờ giấy cho Phương Vô Tửu. Trên tờ giấy mỏng có viết vài dòng. Vừa nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc như vẽ bùa, Phương Vô Tửu liền biết nó nhất định là do hề hề viết. Chữ viết của sư muội trước nay luôn tùy hứng, có lúc cả bản thân sư muội cũng không nhìn ra, tỷ lệ thành công của những người cố bắt chước chữ viết của sư muội gần như bằng không. Chính vì Thượng Khuê không hiểu trên giấy viết gì, mới vội đến chỗ Phương Vô Tửu xem y có nhìn được chữ không. Kết quả chứng minh, Phương Lão Cẩu không hổ là Phương Lão Cẩu, dù có vẻ bùa thì y vẫn nhìn ra nội dung trên giấy. Phương Vô Tửu, đây là giấy do Quý Phi nương nương để lại, người dặn dò hai việc, thứ nhất là người tạm thời an toàn, chúng ta không cần lo lắng, thứ hai huyện Linh Đài có một nhóm người Tây Vực ẩn nấp, triều đình nên đề phòng cẩn thận hơn. Thượng Khuê cao mày, tại sao huyện Linh Đài có người Tây Vực? Những năm qua, ban giao giữa Đại Thịnh và Tây Vực khá thân thiết, hàng năm sứ thần Tây Vực sẽ đến dâng cống phẩm cho Hoàng đế Đại Thịnh, để hồi đáp, Hoàng đế Đại Thịnh sẽ cho phép người Tây Vực mua bán với Đại Thịnh. Ở một nơi phồn hoa như Thịnh Kinh, thường có thể thấy những thương đội người Tây Vực đang mua bán hàng hóa. Mọi người cũng không thấy lạ gì. Nhưng ở một nơi hẻo lánh ít người biết đến như huyện Linh Đài, sao lại có người Tây Vực? Phương Vô Tửu sai người mời huyện lệnh tới. Y hỏi huyện lệnh về chuyện của người Tây Vực. Tuy nhiên, huyện lệnh không hề hay biết chuyện này. Một ngày trời lạnh, mà ông vẫn đổ mồ hôi lạnh cả người. Xin hai vị đại nhân thứ tội, 3 năm trước hạ quan đến huyện Linh Đài nhậm chức, trong 3 năm qua, hạ quan thật sự chưa từng thấy người Tây Vực nào, người Tây Vực trông rất đặc biệt, nếu hạ quan từng thấy, chắc chắn sẽ nhớ rất rõ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1086, C1086, hắn nhất thời nhanh miệng đã nói sai rồi. Hắn nhất thời nhanh miệng đã nói sai rồi. Bản thân huyện lệnh cũng không biết gì, chỉ đành sai người gọi Trương Bổ Khoái tới. Trương Bổ Khoái là người gốc huyện Linh Đài, nhậm chức nhiều năm, biết nhiều về huyện Linh Đài hơn huyện lệnh. Biết Thượng Khuê và Phương Vô Tửu muốn hỏi về người Tây Vực, Trương Bổ Khoái lập tức nói. Con rể quốc gia là người Tây Vực, nhưng chuyện đó đã hơn 20 năm rồi, người con rể đó cũng đã biến mất, không biết còn sống hay đã chết. Phương Vô Tửu nhạy bén nắm bắt tin tức mấu chốt, hỏi. Quốc gia có con rể. Trương Bổ Khoái không dám giấu giếm, lập tức kể lại mọi chuyện về quốc gia. Sau khi nghe kể, Phương Vô Tửu chấp nối lại toàn bộ câu chuyện trong đầu. Nếu y đoán đúng, Quốc Cửu bây giờ hẳn đã đổi phe. Tiếp theo, Quốc Cửu và Hề Hề sẽ đi tìm môn chủ Thiên Môn, Quốc Cửu muốn trả thù, còn Hề Hề muốn trừ tai họa về sau. Hai người này đã hạ quyết tâm làm chuyện này. Nhưng môn chủ Thiên Môn là người mà bọn họ có thể đối phó được sao? Thiên Môn có thể ẩn náu nhiều năm như vậy trong Đại Thịnh, còn phát triển thành quái vật khổng lồ như ngày nay cũng đủ cho thấy thủ đoạn của môn chủ Thiên Môn lợi hại đến mức nào. Nếu Hề Hề và Quốc Cửu chọi cứng với lão, rõ ràng lão là người có phần thắng cao hơn. Nói cách khác, dù Quốc Cửu và Hề Hề có may mắn thành công thì Thiên Môn vẫn còn rất nhiều người, hai người bọn họ giết môn chủ của người ta, có thể an toàn rút lui được không? Sợ là người ta sẽ vồ lấy bọn họ ăn tươi nuốt sống. Phương Vô Tửu lập tức viết một phong thư đưa cho Thượng Khuê. Ngài sai người đưa thư này về Thịnh Kinh, giao tới tay Hoàng thượng, nhất định phải nhanh. Thượng Khuê được. Phương Vô Tửu phái một đội người tìm tất cả người Tây Vực trong thành, điều tra thân phận của bọn họ. Thượng Khuê lập tức phái người xử lý hai việc này. Mật thư nhanh hóng được Ngọc Lân vệ đưa về Thịnh Kinh. Trong Hoàng cung, Lạc Thanh Hàn đã liên tục mất ngủ gần 10 ngày. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ thấy Hề Hề đang trốn ở một góc nào đó dần mất đi sự sống. Hắn không dám nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không dám nhìn cảnh tượng đó. Hắn chỉ đành mở mắt, khó khăn chờ đến trời sáng. Qua một thời gian, cuối cùng thân thể hắn cũng không chịu nổi. Hoàng đế ngã bệnh, các thái y trong triều vắt óc giúp hắn điều dưỡng thân thể. Nhưng dù có uống bao nhiêu thuốc, tình trạng thân thể của hoàng đế cũng không cải thiện. Thái y lệnh nói chuyện riêng với Thường Công Công. Bệ hạ mắc tâm bệnh cần tâm dược trị. Thường Công Công biết tâm bệnh của hoàng đế là Quý Phi. Bây giờ Quý Phi không rõ tung tích, không rõ sống chết, hoàng đế lo lắng đến mức không thiết ăn uống. Thường Công Công tiễn thái y lệnh đi, rồi trở về tẩm điện. Hắn nhìn tiểu cung nữ lúng túng bưng bát thuốc quỳ trên đất, còn hoàng đế ngồi bên bàn, trong tay cầm tấu chương được nội các gửi tới, không hề nhìn tiểu cung nữ bên cạnh. Thấy Thường Công Công đi vào, tiểu cung nữ vội và nhìn hắn cầu cứu. Thường Công Công thấy vậy liền biết hoàng đế lại không muốn uống thuốc, tiểu cung nữ không dám khuyên, cũng không dám đi, chỉ có thể quỳ ở bên cạnh bất lực chờ đợi. Thường Công Công thận trọng nhắc nhở bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Dù thái y lệnh nói hoàng đế mắc tâm bệnh, nhưng thuốc vẫn phải uống, nếu không thân thể sẽ suy sụp nhanh hơn. Lạc Thanh Hàn không ngẩng đầu, trả lời. Để đó đi. Thường Công Công muốn nói thuốc nên uống lúc còn nóng, nhưng hắn hiểu rõ tính tình của hoàng đế, có vài lời chỉ nên nói một lần, nói nhiều hoàng đế sẽ thấy phiền, đặc biệt là thời gian gần đây hoàng đế tâm trạng không tốt, tính khí lại càng khó lường. Cuối cùng, Thường Công Công chỉ có thể bảo tiểu cung nữ đặt bát thuốc xuống. Tiểu cung nữ như được đại xá, đặt thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nàng thật sự sợ vị hoàng đế này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian quý phi rời đi, tính cách của hoàng đế ngày càng lạnh lùng nghiêm khắc, bình thường trừ khi cần thiết, hầu như không nói lời nào, người xung quanh chỉ cần mắc phải một sai lầm nhỏ nhất, hoàng đế cũng sẽ không thương tiếc xử phạt. Tất cả người hầu bên cạnh hoàng đế đều run rẩy sợ hãi, sợ làm sai khiến hoàng đế không vui. Rõ ràng hoàng đế trước đây không phải thế này. Dù trước đây hoàng đế tình tính quá dị, nhưng cũng không truy cứu mấy chuyện nhỏ nhặt. Tuyệt đối không khó lường như bây giờ. Trong lòng mọi người đều biết, những chuyện này đều là do quý phi rời đi. Thường Công Công bất lực nhìn thuốc nguội dần, nhưng hoàng đế lại không muốn uống thuốc, liên tục đọc hết tấu chương này đến tấu chương khác, như thể không bao giờ thấy mệt mỏi. Trời đã gần tối. Thường Công Công không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, nô tài đi hâm nóng thuốc cho ngài. Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp ừm. Thường Công Công lập tức sai người mang bát thuốc đi. Một lúc sau, một bát thuốc nóng hổi lại được bưng lên. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn vẫn không nhìn bát thuốc lấy một lần. Hắn đắm chìm trong công việc, muốn dựa vào công việc bận rộn phân tán chú ý, để bản thân khỏi mất đi lý trí vì lo lắng an toàn cho Hề Hề. Thường Công Công can đảm khuyên. Bệ hạ, bệnh của ngài vẫn chưa khỏi, thái y dặn ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy bệnh có thể khỏi nhanh hơn. Lạc Thanh Hàn không ngẩng đầu nói thân thể của trẫm, trẫm tự biết rõ, trẫm không sao. Thường Công Công bệ hạ, nếu quý phi nương nương ở đây, nhất định sẽ không muốn thấy ngài hành hạ bản thân như thế này. Động tác phê tấu chương của Lạc Thanh Hàn dừng lại. Vết mực trên đầu bút rơi xuống một chấm đen trên tấu chương. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú có hơi nhợt nhạt. Vì mất ngủ liên tục, hắn trông hốc hác tiều tụy hơn trước. Thường Công Công biết quý phi là điểm yếu của hoàng đế, người khác không thể động tới, nhưng trong tình cảnh này, cũng chỉ khi nhắc tới quý phi mới có thể khiến hoàng đế chú ý, nếu không dù người khác nói gì, hoàng đế cũng sẽ thờ ơ. Dưới cái nhìn im lặng của hoàng đế, Thường Công Công cảm thấy vô cùng áp lực, khó khăn nói tiếp. Nô tài biết ngài rất lo cho an nguy của quý phi nương nương, cũng chính vì vậy, ngài càng phải bảo trọng thân thể, nếu ngài ngã bệnh, làm sao đi tìm quý phi nương nương? Môi mỏng của Lạc Thanh Hàn khẽ mấp máy, nàng còn có thể về không? Thường Công Công vội nói đương nhiên sẽ về, quý phi nương nương rất xem trọng ngài, vì cứu ngài, quý phi nương nương thậm chí không tiếc mạng mình. Lời nói tới đây chợt ngừng lại. Hắn nhất thời nhanh miệng đã nói sai rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1087, C1087, thẩm vấn từng người. Lúc hoàng đế hôn mê, các thái y đã cố hết sức nhưng không trị khỏi, cuối cùng là do quý phi dùng phương pháp bí mật sửa mệnh, mới khiến hắn tỉnh dậy. Tuy nhiên sửa mệnh phải trả giá. Sau khi Phương Vô Tửu trở về, biết hoàng đế đã tỉnh lại, lập tức đoán được Hề Hề giúp hoàng đế sửa mệnh. Phương Vô Tửu nói thẳng với hoàng đế, sửa mệnh sẽ phải trả giá rất đắt. Hiền Cơ Tử vì sửa mệnh cho Nam Nguyệt Vương, đã hy sinh một nửa tuổi thọ của mình. Cái giá mà Hề Hề phải trả tuyệt đối không thấp hơn Huyền Cơ Tử. Lạc Thanh Hàn biết được chuyện này, cả người cứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hồi phục. Ngày hôm đó, Lạc Thanh Hàn nhốt mình trong phòng ngủ của cung Vân Tụ suốt một ngày đêm. Không thể ăn uống được gì. Hắn đói suốt một ngày một đêm. Mãi đến khi Phương Vô Tửu tới tìm hắn, nói có tin tức về Hề Hề thì cửa mới mở ra. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hốc hác. Đôi mắt ửng đỏ bước ra khỏi căn phòng tối. Giọng hắn khàn khàn mệt mỏi hỏi. Nàng đang ở đâu? Phương Vô Tửu nâng mèo vàng nặng trịch trong tay lên, ra hiệu cho đối phương nhìn vật trên cổ con mèo. Một sợi dây chuyền bạc mỏng đeo quanh cổ mèo vàng, ở giữa sợi dây treo một con dấu mèo con nhỏ nhắn tinh xảo. Giây phút Lạc Thanh Hà nhìn thấy con dấu mèo con ngươi hơi rung lên. Con dấu này là chính tay hắn khắc ra, tặng cho Hề Hề làm quà sinh nhật. Hề Hề vẫn luôn đeo nó, sao nó lại xuất hiện trên người lão vương? Lẽ nào lão vương đã gặp Hề Hề? Phương Vô Tửu đưa ra câu trả lời khẳng định lão vương biết Hề Hề ở đâu. Lạc Thanh Hàn muốn bảo lão vương đưa hắn đi tìm Hề Hề, nhưng Phương Vô Tửu đã khuyên. Tuy thuật đổi mệnh của môn chủ Thi Môn đã thất bại, nhưng phản loạn ở huyện Du Môn vẫn chưa kết thúc, cả chiến sự với nước Thiên Đảo vẫn đang căng thẳng, lúc này bệ hạ tuyệt đối không được rời Thịnh Kinh, ngài bắt buộc phải ở trong cung chỉ huy tình hình. chuyện tìm Hề Hề cứ giao cho Vi Thần, một khi có tin tức của Hề Hề, Vi Thần nhất định sẽ báo ngay cho ngài. Sau khi Lạc Thanh Hàn bình tĩnh lại, bèn đồng ý với đề nghị của Phương Vô Tử. Phương Vô Tử và Thượng Khuê dẫn đầu một đội Ngọc Lân vệ rời Thịnh Kinh, do Lão Vương phụ trách dẫn đường, Lạc Thanh Hàn ở lại trong cung xử lý sự vụ quan trọng do các nơi gửi tới. Vì lo lắng cho an nguy của Hề Hề, khoảng thời gian này Lạc Thanh Hàn vô cùng dằn vặt. Mỗi khi nghĩ đến mạng của mình là Hề Hề dùng mạng đổi lại, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Thường Công Công đột nhiên nhắc đến chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh không dễ gì ngụy trang được của Lạc Thanh Hàn đột nhiên bị phá vỡ. Hắn nhếch khóe miệng, cười tự dẻo. Rốt cuộc trẫm vô dụng đến mức nào, lại phải cần Hề Hề liều mạng cứu trẫm. Thường Công Công cuống quýt quỳ xuống khấu đầu là nô tài lỡ lời, nô tài đáng chết. Nô tài chỉ muốn khuyên bệ hạ phấn chấn lên, đừng phụ tâm ý của quý phi nương nương với ngài. Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, trẫm đã nỗ lực xử lý sự vụ, lẽ nào vẫn chưa đủ phấn chấn sao? Thường Công Công, ngài quá nỗ lực rồi, thậm chí còn ngã bệnh, bây giờ ngài cần nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Thanh Hàn không muốn nghỉ ngơi. Trong lòng hắn tích tụ quá nhiều cảm xúc, phải tìm chuyện làm dời sự chú ý. Nếu hắn một mình nằm yên trên giường, những cảm xúc nặng nề rối loạn đó sẽ hoàn toàn lấn át lý trí hắn. Thường Công Công nói nhiều như vậy chỉ vì muốn hắn uống thuốc. Lạc Thanh Hàn trực tiếp cầm bát lên, một hơi uống hết thuốc. Thấy hoàng đế cuối cùng cũng chịu uống thuốc, Thường Công Công thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tào Nặc. Khởi bẩm bệ hạ, thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Hiền cầu kiến. Lạc Thanh Hàn truyền. Một lúc sau, Triệu Hiền mặc quan phục võ tướng bước vào. Hắn cúi đầu cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, chuyện mà ngài lệnh Mạc tướng điều tra đã sáng tỏ rồi. Lạc Thanh Hàn nói. Triệu Hiền nói rõ ràng. Mạc tướng đã kiểm tra tất cả ghi chép ra vào cung, phàm là người ra vào cung vào buổi sáng quý phi nương nương mất tích đều đã được tìm thấy. Thông qua điều tra nghiêm ngặt, cuối cùng xác định nghi phạm là một thái giám tên Vinh Quý. Nhưng khi Mạc tướng phái người đi tìm Vinh Quý, thì Vinh Quý đã treo cổ tự tử. Vinh Quý tự tử vào lúc này, rõ ràng là có vấn đề. Mạc tướng tiếp tục lần theo manh mối này điều tra. Mạc tướng tìm hết những người có qua lại với Vinh Quý điều tra rõ ràng, cuối cùng phát hiện vài manh mối. Nghe nói Vinh Quý và một cung nữ nào đó trong cung là người cùng quê. Tuy Vinh Quý chưa từng nhắc đến cung nữ đó trước mặt người ngoài, nhưng theo lời khai của tiểu thái giám sống cùng phòng với Vinh Quý, Vinh Quý từng bí mật gặp mặt một cung nữ. Tiểu thái giám không biết cung nữ kia, nhưng nhìn trang phục của cung nữ thì hẳn là không phải tiểu cung nữ bình thường. Trước đây, Vinh Quý từng làm sai chịu phạt, bị thương nặng suýt thì đã chết, nhưng sau đó Vinh Quý bình phục một cách thần kỳ. Có lẽ là cung nữ kia đã lén đưa thuốc cho Vinh Quý. Quan hệ của hai người rõ ràng rất thân thiết nhưng vẫn giả vờ xa lạ với nhau, càng cố che giấu thì mọi chuyện càng không ổn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi, đã tra ra cung nữ đó là ai chưa? Triệu Hiền Mạc tướng chuẩn bị tập hợp tất cả đại cung nữ và nữ quan các cung để thẩm vấn từng người, chuyện này cần có thủ dụ của bệ hạ. Đại cung nữ và nữ quan khác với các tiểu cung nữ và tiểu thái giám bình thường. Các nàng hoặc là tâm phúc của vị phi tần nào đó, hoặc là trong tay có quyền lực nhất định. Dù Triệu Hiền là thống lĩnh cấm vệ quân, cũng không thể tùy tiện đưa bọn họ đi thẩm vấn. Lạc Thanh Hàn lập tức tự tay viết thánh chỉ giao cho Triệu Hiền. Có thánh chỉ này, không ai có thể ngăn cản cấm vệ quân tiếp tục điều tra chuyện này. Trong điện bên ở cung Yên Vũ. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 3. Thiên tài tiên đạo. 4. Chồng chồng điển hình. Bảo Phúc hoảng sợ chạy về phía phòng đàn. Vì chạy quá nhanh, trâm cài trên đầu nàng rơi ra. Nàng thậm chí không có thời gian để chỉnh lại. Khi lao vào phòng đàn, nàng lập tức quỳ xuống đất. Tài nhân, xin người hãy cứu nô tỳ. Nghiêm Tài nhân đang gãy đàn, đột nhiên bị cắt ngang, không vui cau mày hỏi. Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Bảo Phúc ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi tái nhợt. Nàng run rẩy cầu xin. Hoàng thượng đã hạ lệnh cho cấm vệ quân bắt đại cung nữ và nữ quan các cung đi thẩm vấn. Hiện giờ Triệu tướng quân đã dẫn người đi bắt người rồi, không lâu nữa bọn họ sẽ đến cung Yên Vũ. Nô tỳ chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt đi. Cầu xin người nể tình nô tỳ một lòng trung thành, xin hãy cứu nô tỳ đi. Nói xong, nàng bắt đầu khấu đầu mạnh, trán nàng đập mạnh xuống đất cứng. Chẳng mấy chốc, trán nàng bị rách da, một vệt máu rỉ ra. Cùng với vẻ mặt hoảng sợ, nàng trông vô cùng thảm hại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1088, C1088, nàng bị Nghiêm Tài Nhân hại rồi. Nghiêm Tài Nhân giật mình. Nàng biết cấm vệ quân đang điều tra chi tiết ngày quý phi mất tích, nhưng nàng không ngờ lại tra đến nàng nhanh như vậy. Sở dĩ quý phi mất tích là vì bị Uất Cửu bắt cóc. Nhưng Uất Cửu làm sao âm thầm đưa người ra khỏi cung, chi tiết trong đó chỉ có một số ít người biết. Nghiêm Tài Nhân được xem là một trong số đó, Bảo Phúc cũng vậy. Người giúp Uất Cửu đưa quý phi ra khỏi cung chính là Vinh Quý. Mà người bảo Vinh Quý làm việc này là Bảo Phúc. Bảo Phúc là đại cung nữ bên cạnh Nghiêm Tài Nhân, nàng có gan làm chuyện này đương nhiên là do Nghiêm Tài Nhân chỉ thị. Còn mục đích làm vậy của Nghiêm Tài Nhân đương nhiên là muốn diệt trừ kẻ địch mạnh như quý phi. Chỉ cần quý phi còn ở trong cung một ngày, trong mắt hoàng đế sẽ không thể nào có nữ nhân khác. Nghiêm Tài Nhân không muốn âm thầm héo mòn già đi trong cung, cũng không muốn bị đưa đến Am Tử Vân trải qua phần cuối đời như Lý Phi và Diêu Tiệp Dư. Nàng muốn được hoàng đế sủng ái, trở thành người có địa vị cao được người người ngưỡng mộ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống cuộc sống tươi đẹp. Nàng thậm chí còn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, ghi tên mình vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Để hiện thực hóa lý tưởng này, việc đầu tiên cần làm là diệt trừ hòn đá cản đường quý phi này. Nghiêm Tài Nhân đã nghĩ mọi chuyện rất đẹp. Chỉ cần không có quý phi, nàng có thể nhân cơ hội thu hút chú ý của hoàng đế, sau đó từng bước khắc sâu ấn tượng của mình với hoàng đế, cuối cùng chờ cơ hội thay thế vị trí của quý phi trong lòng hoàng đế. Những ngày này, nàng luôn nghĩ cách tiếp cận hoàng đế. Đưa canh đưa đồ ăn cho hắn, may quần áo giày dép cho hắn, thể hiện tài năng trước mặt hắn. Thậm chí, nàng còn giả bệnh. Chí hờ chủ, đủ bạ đọc chu gờ, tê ev. Kết quả không lần nào thành công. Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện nàng làm. Sau đó vì nàng quá phiền, hoàng đế trực tiếp hạ lệnh cấm túc nàng, không cho phép nàng ra khỏi cung Yên Vũ một bước. Kế hoạch tranh sủng của Nghiêm Tài Nhân kết thúc trước khi kịp bắt đầu. Nàng rất giận, muốn chơi đàn thả lỏng tâm trạng. Nào ngờ còn chưa đàn xong một bài, Bảo Phúc đã hoảng loạn chạy tới cầu cứu nàng. Tâm trạng của Nghiêm Tài Nhân chạm đáy, trở nên cực kỳ tồi tệ. Bảo Phúc vẫn khấu đấu mạnh, cầu xin Nghiêm Tài Nhân cứu mình. Mà Nghiêm Tài Nhân còn khó tự bảo vệ mình, nào có năng lực cứu nàng. Nghiêm Tài Nhân cố hết sức kìm nén cảm xúc u ám trong lòng, trên môi nở nụ cười hiền lành. Nàng đứng dậy bước tới, đích thân đỡ Bảo Phúc đứng dậy, dịu dàng an ủi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi là đại cung nữ bên cạnh ta, người mà ta tin tưởng nhất trong cung này chính là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị bắt đi. Trên mặt Bảo Phúc lộ vẻ vui mừng kinh ngạc. Người thật sự bằng lòng cứu nô tỳ sao? Chỉ cần người có thể cứu nô tỳ bằng lòng làm trâu làm ngựa cho người, sau này dù người bảo nô tỳ làm gì, nô tỳ đều bằng lòng làm cho người. Nghiêm Tài Nhân giúp nàng chỉnh lại trâm cài sắp rơi ra, sau đó lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau vết máu trên trán nàng. Ngươi về phòng nghỉ trước đi, chờ cấm vệ quân tới, ta nói với bọn họ, ngươi bị bệnh rất nặng, hiện giờ không thể xuống giường. Như vậy bọn họ không thể đưa ngươi đi. Bảo Phúc gật đầu mạnh cảm ơn người, bây giờ nô tỳ về phòng nằm ngay. Đi đi. Bảo Phúc vừa đi, nụ cười trên mặt Nghiêm Tài Nhân lập tức biến mất. Ánh mắt nàng tối dần nhìn về hướng Bảo Phúc rời đi, hồi sau lên tiếng. Bảo người trong bếp mang một bát canh tới đây, canh gì cũng được, nhanh lên. Vâng. Một lúc sau, tiểu cung nữ bưng một bát sứ bước vào. Tài Nhân, canh của người. Nghiêm Tài Nhân xua tay ra hiệu cho tiểu cung nữ ra ngoài. Đợi người ra ngoài, Nghiêm Tài Nhân lấy một túi giấy trong tay áo. Mở túi giấy ra, bên trong có ít bột màu trắng. Đây là thạch tín, nàng đặc biệt chuẩn bị cho Bảo Phúc. Ngay từ lúc hoàng đế ra lệnh điều tra kỹ về chuyện quý phi mất tích, Nghiêm Tài Nhân đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng sẽ điều tra tới nàng, cho nên nàng chuẩn bị trước thạch tín giết Bảo Phúc tránh tai họa về sau. Điều duy nhất nàng không ngờ tới là cấm vệ quân lại điều tra nhanh đến vậy. Chuyện đến nước này, Nghiêm Tài Nhân không còn lựa chọn nào khác, đành giải quyết Bảo Phúc sớm hơn dự định, tránh Bảo Phúc khai ra nàng. Nghiêm Tài Nhân cầm thìa khuấy đều bột màu trắng trong canh gà. Đến khi bột màu trắng hòa tan hoàn toàn, nàng mới dừng lại, dùng khăn lụa lau sạch nước canh trên thìa. Nàng đậy bát sứ lại, tự mình mang đến chỗ của Bảo Phúc. Bảo Phúc đã cởi áo khoác, đang nằm trên giường. Vì quá thấp thỏm bất an, cả người không khỏi run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bộ dạng nàng trông rất giống bị bệnh, hoàn toàn không cần giả vờ. Nàng thấy Nghiêm Tài Nhân tới, vội vén chăn ngồi dậy. Nghiêm Tài Nhân cười nói. Đừng động đậy, đã đến lúc này rồi thì không cần đa lễ. Đây là canh gà mà ta bảo người hầm cho ngươi, bên trong có thêm chút thuốc. Ngươi đừng lo, không phải thuốc độc, chỉ là một loại thuốc có thể khiến cơ thể ngươi khó chịu trong thời gian ngắn. Như vậy có thể làm ngươi ngụy trang trở nên thật hơn. Dù cấm vệ quân có mời thái y đến khám, ngươi cũng không cần lo sẽ bị lộ. Sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể ngươi sẽ trở lại bình thường, không hề có tác dụng phụ. Bảo Phúc còn đang lo phải gạt cấm vệ quân thế nào, nghe Nghiêm Tài Nhân nói vậy, cảm thấy cách này rất hay, vội vàng cảm tạ. Vất vả cho người rồi, vì nô tỳ mà nhọc lòng như thế. Nghiêm Tài Nhân đưa bát sứ cho nàng, nhẹ giọng nói mau uống lúc còn nóng, qua một thời gian thuốc mới có tác dụng, bây giờ ngươi uống, đợi lát nữa cấm vệ quân đến, vừa hay thuốc này cũng có tác dụng. Bảo Phúc hai tay cầm bát sứ, ngửa đầu uống sạch. Nàng đưa lại chiếc bát rỗng, lần nữa cảm tạ. Nghiêm Tài Nhân cầm bát rỗng, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn. Ngươi cứ nằm xuống, lát nữa nếu thấy khó chịu thì cứ chịu đựng một lát, chỉ cần chịu đựng một lát là sẽ ổn. Bảo Phúc cảm kích đáp lại nô tỳ biết rồi. Nghiêm Tài Nhân rời khỏi nơi ở của Bảo Phúc. Nàng đi không bao lâu, Bảo Phúc cảm thấy đau bụng. Bảo Phúc nhớ lời dặn của Nghiêm Tài Nhân, không lên tiếng, rút vào trong chăn, nghiến răng chịu đựng. Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, nội tạng của nàng dường như bị thứ gì đó ăn mòn, cơn đau khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể run rẩy dữ dội. Một vị ngọt tanh tràn lên cổ họng. Nàng há miệng phun ra một ngụm lớn máu đen đặc. Nhìn chăn đệm dính đầy máu đen, Bảo Phúc cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn. Tác dụng này khác với Nghiêm Tài Nhân nói. Nàng bị Nghiêm Tài Nhân hại rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1089, C1089, Bảo Phúc cô nương tỉnh rồi. Bảo Phúc cố dãy dụa bò xuống giường. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Nàng định nhờ ai đó giúp đỡ. Nhưng thạch tính trong người nàng đã phát tác, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, tứ chi đau nhức yếu ớt, dù cố hết sức cũng không thể đứng dậy. Cuối cùng, cả người nàng thảm hại ngã từ trên giường xuống đất. Nàng nằm trên mặt đất bằng phẳng lạnh lẽo, nghiến răng dùng tay chân khó nhọc bò về phía cửa. Nhưng trước khi kịp bò tới cửa, tầm nhìn của nàng tối sầm, đột ngột ngất đi. Triệu Hiền dẫn đầu cấm vệ quân hung hãn tiến vào cung Yên Vũ. Nghiêm Tài Nhân đã chuẩn bị từ lâu, khi thấy bọn họ đến, cố tình tỏ ra ngạc nhiên. Các ngươi đang làm gì? Đây là hậu cung nơi phi tần ở, sao các ngươi có thể tự ý xông vào? Triệu Hiền đưa thánh chỉ do hoàng đế viết ra, trầm giọng nói. Mạc tướng phụng lệnh hành sự, muốn dẫn Bảo Phúc cô nương đi hỏi vài câu, xin Tài Nhân cho cơ hội. Tuy Nghiêm Tài Nhân có hơi bất mãn nhưng vẫn nói nếu là lệnh của hoàng thượng, ta đương nhiên không dám trái lệnh, chẳng qua Bảo Phúc hai ngày nay không được khỏe, nàng đang nghỉ ngơi trong phòng, các ngươi muốn gặp nàng thì đến phòng nàng mà tìm. Triệu Hiền phiền Tài Nhân dẫn đường. Nghiêm Tài Nhân ước tính trong đầu, lúc này thạch tính đã phát tác, hẳn là Bảo Phúc đã chết rồi. Nàng gật đầu đi theo ta. Có Nghiêm Tài Nhân dẫn đường, cấm vệ quân thuận lợi tìm được chỗ ở của Bảo Phúc. Các cửa đóng kín. Triệu Hiền gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy người bên trong phản hồi. Trong lòng hắn chùng xuống, lập tức giơ chân đá mạnh cánh cửa. Trên mặt đất phía sau cánh cửa, Bảo Phúc đang nằm trong tư thế cực kỳ thê thảm. Mắt nàng mở to, môi tím tái, bên miệng có vệt máu đen, khuôn mặt xám xịt, vẻ mặt dữ tợn, vết thương trên trán vẫn chưa lành, áo trong nhạt màu loang lổ vết máu, tóc tai xõa ra. Mọi người ngoài cửa giật mình khi thấy cảnh này. Cả Nghiêm Tài Nhân chuẩn bị tinh thần từ trước, lúc này cũng không khỏi hít khí lạnh. Nàng vô thức lùi lại hai bước, nét mặt sợ hãi. Bảo Phúc chết rồi. Nghe vậy, Triệu Hiền quay đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt có vài phần kỳ lạ. Thuộc hạ còn chưa kiểm tra, làm sao người biết nàng ta đã chết? Nghiêm Tài Nhân hoảng sợ, vội biện giải ta chỉ đoán thôi, bộ dạng của nàng trông rất giống đã chết, ta không hiểu rõ lắm. Nếu ta nói sai thì xin Triệu tướng quân đừng để tâm. Nói đến cuối, mắt nàng hơi đỏ lên, vẻ mặt khẩn cầu trông rất đáng thương. Nàng vốn là mỹ nhân hiếm có, bây giờ bày ra dáng vẻ này, càng khiến người ta tiếc thương, chỉ cần là nam nhân đều không kìm được bị nàng thu hút. Triệu Hiền cũng hơi ngẩn người. Nhưng hắn tỉnh táo rất nhanh, đột nhiên trở nên cảnh giác. Nữ nhân này vừa rồi cố tình giả vờ đáng thương, muốn lấy được đồng cảm của hắn, khiến hắn hạ thấp nghi ngờ với nàng. Nếu Nghiêm tài nhân không thẹn với lòng, thì không cần phải làm vậy. Triệu Hiền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đích thân bước tới kiểm tra hơi thở của Bảo Phúc. Không ngờ Bảo Phúc vẫn còn sống. Nàng vẫn còn sống. Triệu Hiền lập tức sai người đỡ Bảo Phúc lên giường, rồi mời thái y tới. Nghiêm tài nhân thấy vậy, sắc mặt tái nhợt. Sao Bảo Phúc vẫn chưa chết? Rõ ràng nàng đã uống hết canh gà, trong canh gà đó bỏ rất nhiều thạch tính, chắc chắn nàng sẽ chết. Từ khi Triệu Hiền cảnh giác với Nghiêm tài nhân, hắn luôn âm thầm quan sát hành động biểu cảm của nàng. Lúc này, hắn thấy trên mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi bồn chồn. Sự nghi ngờ của Triệu Hiền với nàng tăng thêm vài phần. Hắn sai người truyền tin cho hoàng đế. Lạc Thanh Hàn sau khi biết chuyện, lập tức buông tấu chương trong tay, trầm giọng nói. Bãi giá cung Yên Vũ. Thường công công cung kính đáp vân. Long Xa chở hoàng đế đến cung Yên Vũ, xung quanh có lượng lớn cung nữ thái giám. Lúc đoàn người đến cung Yên Vũ, thái y đang chữa trị cho Bảo Phúc. Nghiêm tài nhân đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Bảo Phúc trên giường không chớp mắt, ngón tay vô thức siết khăn lụa cao cấp bị nàng siết đến biến dạng. Nàng hoàn toàn không nhận ra chuyện này. Nàng không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu cho Bảo Phúc chết ngay đi. Lúc này có người tới báo, hoàng đế đến rồi. Nghiêm tài nhân giật mình sợ hãi, tim như ngừng đập. Nàng từng hy vọng hoàng đế có thể tới cung Yên Vũ thăm nàng, nhưng bây giờ hoàng đế đến thật, nàng không hề cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy sợ hãi bất an. Tại sao hoàng đế sớm không đến, muộn không đến? Lại cứ đến vào lúc này. Lẽ nào ngài ấy biết được gì rồi sao? Nghiêm tài nhân không dám nghĩ tiếp, nàng sợ nếu nghĩ tiếp sẽ bị dọa chết khiếp. Lúc Triệu Hiền bước tới cửa, hắn quay lại nhìn nàng. Tài nhân không ra ngoài nghênh đón sao? Khóe miệng Nghiêm tài nhân nhếch lên, nặng ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc ta đi ngay. Triệu Hiền chủ động bước sang một bên tài nhân, mời. Nghiêm tài nhân lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Lúc nàng đến chính điện, hoàng đế đã đứng sẵn trong điện. Nghiêm tài nhân và Triệu Hiền lần lượt hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn quay người lại, nhìn bọn họ rồi hỏi. Người sao rồi? Triệu Hiền trả lời thành thật vẫn đang được cứu chữa. Lạc Thanh Hàn ngươi tiếp tục trông chừng, có tin gì lập tức bẩm báo. Vâng. Triệu Hiền dứt khoát xoay người rời đi. Nghiêm tài nhân cũng muốn đi xem, nàng muốn biết Bảo Phúc chết hay chưa. Tuy nhiên, ánh mắt Lạc Thanh Hàn vẫn dán chặt vào nàng. Ngươi ở lại đây. Nếu là trước đây, Nghiêm tài nhân nghe được lời này sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Nàng run rẩy trả lời vâng. Cung nữ dâng trà. Lạc Thanh Hàn không có ý định dùng, chỉ an tĩnh đứng đó. Hắn không nói, những người khác cũng không dám nói, ai nấy không dám thở mạnh. Nhất thời trong điện lặng ngắt như tờ. Ngày mùa đông nhưng Nghiêm tài nhân căng thẳng đến nỗi lưng đổ mồ hôi lạnh. Nàng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hoàng đế, thử thông qua biểu cảm đoán ý nghĩ của hoàng đế lúc này. Điều làm nàng thất vọng là từ đầu đến cuối hoàng đế không có biểu cảm gì. Nàng hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì. Thời gian từng chút trôi qua. Nghiêm tài nhân không thể cử động cũng không dám nói, chỉ có thể điên cuồng cầu nguyện trong lòng, mong Bảo Phúc sớm chết đi. Chỉ cần Bảo Phúc chết, không ai có thể chứng minh được nàng có liên quan đến chuyện quý phi mất tích. Đúng lúc này, Triệu Hiền nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, Bảo Phúc cô nương tỉnh rồi. Nhưng cổ họng bị tổn thương nặng, tạm thời không nói được, thái y nói chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là có thể nói được. Nghiêm tài nhân như bị sét đánh. Mắt nàng mở to đầy nghi ngờ, buộc miệng nói. Sao có thể? Bảo Phúc uống nhiều thạch tính như vậy, sao có thể sống được? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1090, C1090, thì ra là ngươi làm. Lạc Thanh Hàn và Triệu Hiền đều nhìn Nghiêm tài nhân. Nghiêm tài nhân chợt hoàng hồn. Bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ miệng. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt đỏ ửng biện giải. Thần thiếp chỉ là quá kinh ngạc, mới không cẩn thận thất lễ, mong bệ hạ thứ tội. không biết Lạc Thanh Hàn có tin hay không, cũng không biểu hiện thái độ với lời của nàng. Hắn lại nhìn Triệu Hiền, ra hiệu tiếp tục. Triệu Hiền thái y nói Bảo Phúc cô nương vì dùng thạch tính quá liều mới dẫn đến trúng độc, suýt thì mất mạng, Mạc tướng hỏi nàng sao lại trúng độc. Tuy Bảo Phúc cô nương tạm thời không thể nói nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nàng chỉ vào vòng tay trên cổ tay mình. Nói xong, hắn lấy vòng tay nhiều màu từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Mạc tướng đã hỏi nhiều người, vòng tay này là do Nghiêm tài nhân ban thưởng cho Bảo Phúc cô nương, Bảo Phúc cô nương rất thích nó, ngày thường luôn đeo trên tay. Khi Nghiêm tài nhân thấy vòng tay, cảm giác chân nhũn ra, không thể đứng vững, lão đảo ngã xuống đất. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng ngươi sao vậy? Nghiêm tài nhân run rẩy nói thần thiếp đột nhiên thấy không khỏe, đứng không vững, mong bệ hạ thứ tội. Thường công công bước tới đỡ nàng đứng dậy. Lạc Thanh Hàn cầm vòng tay nhiều màu từ Triệu Hiền, quay lại nhìn Nghiêm tài nhân. Ngươi giải thích sao đây? Nghiêm tài nhân ngấn nước mắt lắc đầu thần thiếp không biết gì hết, xin ngài tin thần thiếp tuyệt đối không có hại người. Lạc Thanh Hàn nếu ngươi đã nói vậy, trẫm tạm thời tin ngươi. Nghiêm tài nhân cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn lùa vào tâm trí, nàng không khỏi nở nụ cười. Nàng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nghe thấy hoàng đế nói tiếp. Dù sao Bảo Phúc đã tỉnh, sau khi thái y chữa khỏi cổ họng cho nàng, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn, nếu tra được chuyện hạ độc có liên quan đến ngươi, trẫm nhất định sẽ phạt nặng. Nụ cười của Nghiêm tài nhân đông cứng trên mặt. Lạc Thanh Hàn đến lúc đó, trẫm không chỉ muốn ngươi chết, còn trị tội khi quân, diệt hết cả nhà ngươi. Nghiêm tài nhân hoảng hốt, đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng dậy. Đầu gối chạm mạnh xuống đất. Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết rất đau. Nhưng Nghiêm tài nhân mặc kệ đau đớn, khóc lóc cầu xin bệ hạ, xin người nương tay, tha cho người nhà của thần thiếp. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, Bảo Phúc là do ngươi hạ độc. Nghiêm tài nhân theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng khi nàng chạm vào đôi mắt lạnh lùng của hoàng đế, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thường công công thấp giọng nhắc nhở tài nhân, cơ hội chỉ có một, người phải suy nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời. Môi Nghiêm tài nhân khẽ run lên. Ngón tay nàng siết chặt gấu váy, siết vải miệng thành những nếp gấp. Vẻ mặt nàng không ngừng thay đổi, máu trên môi nhạt dần, cuối cùng trở nên nhợt nhạt vô cùng. Lạc Thanh Hàn mất kiên nhẫn nếu ngươi khẳng định mình vô tội, vậy thì bỏ đi. Hắn ra lệnh cho Triệu Hiền. Đưa Bảo Phúc đi, trông chừng thật kỹ. Giải tán toàn bộ người bên cạnh Nghiêm tài nhân, từ hôm nay cung Yên Vũ đóng chặt cửa. Trước khi tra rõ chân tướng, không ai được ra khỏi cung Yên Vũ một bước. Vốn Nghiêm tài nhân định nhân lúc này tìm cách giải quyết Bảo Phúc, nếu không giải quyết được Bảo Phúc, vậy nàng sai người gửi thư về Nghiêm gia, bảo họ nhanh chóng rời khỏi Thịnh Kinh, tìm một nơi không ai biết đến trốn đi. Tuy nhiên, lời của hoàng đế đã hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của Nghiêm tài nhân. Mọi lối thoát của nàng đều bị hoàng đế chặn lại. Thấy hoàng đế chuẩn bị rời đi, Nghiêm tài nhân dường như đã nhìn thấy cảnh phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của mình bị lôi ra chém đầu, mắt nàng tối sầm, gần như ngất đi. Nàng không nhịn được nữa, bò bằng tay và đầu gối, khấu đầu cầu xin hoàng đế. Cầu xin bệ hạ khai ân. Là thần thiếp bị ma quỷ ám mới hạ độc Bảo Phúc, đều là lỗi của thần thiếp, những chuyện này không liên quan đến người khác, cầu xin bệ hạ đừng giận lây Nghiêm gia. Lạc Thanh Hàn dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng. Tại sao ngươi hạ độc Bảo Phúc? Nghiêm tài nhân quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Nàng nghẹn ngào nói vì thần thiếp bảo nàng liên hệ với Vinh Quý, thông qua nàng chỉ thị Vinh Quý giúp thích khách đưa Quý Phi ra khỏi cung, bây giờ mọi chuyện bại lộ, thần thiếp sợ Bảo Phúc bán đứng thần thiếp, nên. Nàng không thể nói tiếp, nàng khóc đến không thở được. Lạc Thanh Hàn thì ra là ngươi làm. Nghiêm tài nhân biết mình không thể thoát, chỉ đành tiếp tục cầu xin. Những chuyện này đều do một mình thần thiếp lên kế hoạch, không liên quan gì đến Nghiêm gia, bọn họ không biết chuyện này, cầu xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, đừng giận lây bọn họ. Lạc Thanh Hàn hỏi vấn đề mấu chốt. Tại sao ngươi biết trong cung có thích khách? Nghiêm tài nhân ngừng khóc, giọng điệu hơi do dự có người báo tin này cho thần thiếp. Lạc Thanh Hàn là ai? Nghiêm tài nhân không muốn nói. Nhưng chuyện đến nước này, nếu nàng còn giấu giếm, chỉ càng khiến tội của nàng nặng hơn. Những gì nàng có thể làm bây giờ là tự bảo vệ mình. Về phần người khác ra sao, đã không còn nằm trong khả năng của nàng. Nghiêm tài nhân lắp bắp hỏi. Nếu thần thiếp nói thật, bệ hạ có thể tha mạng cho thần thiếp không? Lạc Thanh Hà ngươi đang bàn điều kiện với trẫm. Giọng của hắn rất bình thường, nhưng Nghiêm Tài Nhân lại vô cớ cảm thấy sợ hãi khôn tả. Nàng cuống quýt lắc đầu phủ nhận. Không có. Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ muốn cầu xin bệ hạ nể tình thần thiếp khai báo thành thật, tha cho thần thiếp một mạng. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghiêm Tài Nhân vui mừng không xiết, không do dự nói ngay. Là trưởng công chúa Hoa An phái người truyền tin cho thần thiếp, cũng chính bà ấy ám chỉ cho thần thiếp có thể nhân cơ hội này diệt trừ quý phi nương nương. Nàng mơ hồ nhận thấy trong cung Vân Tụ xảy ra chuyện gì đó, nàng còn chưa kịp tìm hiểu cung Vân Tụ xảy ra chuyện gì thì đã bị quý phi phát giác, quý phi giao cho nàng nhiệm vụ may áo bông và chăn bông, khiến nàng mỗi ngày mệt muốn chết, không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác. Cho đến khi trưởng công chúa Hoa An bí mật phái người đưa tin, báo cho nàng biết trong cung có thích khách ẩn náu, mục tiêu của thích khách chính là quý phi. Nghiêm Tài Nhân kết nối mọi việc với nhau, tưởng quý phi bị ám sát cho nên cung Vân Tụ mới phòng bị nghiêm ngặt như vậy. Sau đó, trưởng công chúa Hoa An phái người liên lạc với nàng, nói với nàng rằng thích khách sẽ đưa quý phi rời cung, cần có người giúp đỡ. Nghiêm Tài Nhân cảm thấy đây là cơ hội tốt để diệt trừ quý phi, nên đã đồng ý không chút do dự.